Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, ý nghĩ. Hơn 10 đạo băng dương pháp tắc nguồn gốc, bất quá là chiến hậu tặng phẩm phụ. Một chuyến này, thu hoạch lớn nhất, còn tại băng xương cự nhân thượng cổ vương trên thân. Những lâm lâm đó đủ loại pháp tắc nguồn gốc, cũng không phải tại số ít. Muốn hay không đưa chúng nó đều dung nhập kiếm giới bên trong đâu. Austin có chút chần chờ, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Nhiều, chưa hẳn liền mang ý nghĩa mạnh, phức tạp pháp tắc lực lượng, còn không bằng sở trường nhất đạo. Tứ linh kiếm trận 4 loại pháp tắc, cùng mộng cảnh pháp tắc, chỉ là cấu thành kiếm giới giàn khung, tựa như là một cái chén. Băng dương pháp tắc nguồn gốc thì là trong đó nước, một khi gia nhập cái khác pháp tắc, nói không chừng sẽ còn sinh ra xung đột, từ đó làm cho hàn băng lực lượng lọt vào suy yếu. Không, không phải nói không chừng, mà là tất nhiên, đã đông kết thời không lực lượng cường đại như thế, như vậy về sau liền trực tiếp hướng hàn lãnh thuộc tính phương diện này đi tốt. Không cần đến hấp thu cái khác pháp tắc nguồn gốc, hàn băng lực lượng đi đến cực hạn, cuối cùng sẽ sinh ra biến hóa như thế nào? Austin đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Như vậy những này pháp tắc nguồn gốc vẫn là trước tích trữ tới đi. Nghĩ nghĩ, Austin phân ra từng đoàn huyết dịch, rầm rầm, thanh thúy khuấy động, nhưng cái kia huyết dịch nặng nề như nham tương. Xuất hiện một nháy mắt, cảm giác toàn bộ không gian đều là rơi xuống dưới, nhưng sau đó, huyết dịch như là đã mất đi tác dụng của trọng lực. Lơ lửng giữa không trung, phân hóa thành từng đoàn, nếu như từng khỏa hồng ngọc tản mát phiêu phù ở Austin quanh thân. Tản ra ánh sáng màu đỏ, bốn phía không gian đều bị cái này ánh sáng màu đỏ ảnh hưởng tới. Ảm đạm đi. Cho người ta một loại nếu như sơn hà cảm giác nặng nề. Austin kiêm tu lấy khí huyết nhất đạo, cự lượng nhất tộc bản thân nội tình liền mạnh, tăng thêm một cái thế giới khác đặc biệt hệ thống tu luyện. Bây giờ Austin khí huyết tu luyện ngày càng thâm hậu, thể nội huyết dịch đã là sinh ra biến hóa cực lớn. Chỉ là trọng lượng mà nói, Austin một giọt máu trọng lượng, là đủ áp tuột ngọn núi. Nếu là có một ngày tu luyện tới cực hạn, đạt tới tích huyết trùng sinh cũng chưa chắc không phải là không được sự tình. Mà loại thủ đoạn này, toàn bộ thế giới chỉ sợ cũng chỉ có Austin hiểu được. Cho dù là tổ rồng bộ lạc một chút thú nhân, cũng nhiều nhất sẽ chỉ một chút thô thiển pháp môn, căn bản không đủ để cùng Austin so sánh. Tâm niệm chuyển động, từng đạo đi qua luyện hóa phong, thủy rất nhiều pháp tắc nguồn gốc tản ra thanh huyền chi quang. Tự vặn vẹo hư không xoay quanh mà ra, riêng phần mình dung hội tiến vào huyết dịch đoàn ở trong. Hao tốn một phen công phu, đem những này pháp tắc nguồn gốc phong ấn. Sau đó, tiếp xuống chính là thời không pháp tắc, làm Austin chuyến này mục tiêu lớn nhất. Tự nhiên là muốn thôn phệ luyện hóa trọng yếu nhất đồ vật. Truyền kỳ tiến về sử thi con đường. Trước muốn lĩnh ngộ không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Cuối cùng mới có thể vượt qua cái kia nhất đạo hào trời. Ta có được có thể thôn phệ pháp tắc nguồn gốc năng lực. Cứ như vậy, tu luyện tăng lên độ khó ngược lại là thấp xuống rất nhiều. Trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó liền bắt đầu tiến hành luyện hóa thời không pháp tắc. Nhưng mà, Austin không nghĩ tới chính là, cái này luyện hóa thời không pháp tắc độ khó, vượt xa hắn dự kiến. Nửa tháng sau, Austin mới bế quan trạng thái bên trong mở mắt. Trong nháy mắt đó, hư không rung động, chấn động lên một luồng mắt trần có thể thấy vòng xoáy. Phảng phất giống như thần quang nở rộ. Phô thiên cái địa khí thế hướng phía bốn phương tám hướng càn quét ra. Một ngày này, nguyên bản quen thuộc ngày xưa cảnh tượng điểm tụ tập bên trong Bạch Long. Đều là ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Austin bế quan phương hướng. Nơi đó, không gian từng mảng lớn chập chờn, chiếu hiện ra đầy trời hào quang. Mơ hồ ở giữa, một tôn che khuất bầu trời màu lam cự long thân ảnh, như là vượt qua không gian trường hà, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Rõ ràng cách xa nhau lấy hơn 10 dặm xa xôi khoảng cách, nhưng lại để người có một loại thân ở hiện trường cảm giác. Đồng thời, một luồng không có gì sánh kịp uy áp, mênh mông như biển, như ngày. Đây là, tất cả Bạch Long đều cảm thấy một loại đến từ thượng vị sinh vật đồng dạng uy áp. Lại càng không cần phải nói phương viên mấy chục dặm phạm vi bên trong sinh vật trực tiếp bị cỗ uy áp này đè sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Cũng may, cỗ uy áp này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Rất nhanh liền biến mất. Lúc này, Austin bế quan vô danh trong sơn cốc, nhưng thấy Austin có chút duỗi ra móng vuốt, huyền lại huyền lực lượng kéo dài mà ra, liền thấy phía trước hư không một trận vặn vẹo phun trào, giống như là bị khuấy động bình tĩnh mặt nước. Không gian tại bị khuấy động, không gian pháp tắc. Austin có chút nhắm mắt lại, tại hắn cảm giác bên trong, không gian bốn phía, trước nay chưa từng có rõ ràng hiện ra ở trước mặt hắn. Cái loại cảm giác này, tựa như là sinh hoạt ở trong nước con cá, đột nhiên ý thức cảm giác được nước tồn tại, xem ra, chí ít còn có thể miễn cưỡng sử dụng một cái không gian lực lượng. Nhưng muốn triệt để trưởng khống không gian pháp tắc lực lượng, còn cần thời gian. Không gian pháp tắc trưởng khống độ khó rất lớn, dù cho dùng đến thôn phệ pháp tắc biến hóa để cho bản thân sử dụng hết, nhưng cùng lúc trước những cái kia nguyên tố pháp tắc lực lượng khác biệt. Nếu như nói trước kia thôn phệ luyện hóa phong chi pháp tắc nguồn gốc độ khó là 1, như vậy không gian pháp tắc nguồn gốc độ khó chính là 10. Về phần thời gian, chỉ sợ là 100, thậm chí càng nhiều. Hao tốn hơn nửa tháng thời gian luyện hóa trưởng khống, bây giờ Austin cũng vẻn vẹn chỉ là có thể cảm ứng được bốn phía không gian lực lượng, đồng thời thông qua không gian pháp tắc trước mặt khiêu động một cái mà thôi. Về phần thời gian pháp tắc nguồn gốc, Austin cũng vẻn vẹn chỉ là đưa nó cưỡng ép dung nhập thể nội, nhưng đối với lực lượng là một chút cũng không cách nào điều động được, giống như là đã yên lặng, căn bản không chiếm được bất kỳ đáp lại. Còn tốt, mặc dù chỉ có thể điều động không gian một bộ phận lực lượng, bất quá cẩn thận trưởng khống một cái, có lẽ có thể đạt tới cự ly xa không gian xuyên toa trình độ. Không gian lực lượng để Austin nhớ lại đời trước nhìn qua truyền hình điện ảnh bên trong một chút không gian năng lực, còn có một số đời trước nhìn qua một chút khoa học lý luận. Nói ví dụ như lỗ sâu, vũ trụ cầu, nếu như khai phát một cái, nắm trong tay bộ phận không gian lực lượng Austin, chưa hẳn không thể sử dụng vũ trụ cầu tiến hành cự ly xa xuyên qua. Mà cái này để Austin sinh ra một phen khác tâm tư. Nguyên bản, Austin là dự định tự mình đi theo Sarah công chúa, tiến về Island Vương Đô một chuyến, lấy thu hoạch được cái kia liên quan tới sử thi đồ trọng yếu. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ không cần đến tự mình xuất phát, lấy huyết nhục, chế tạo ra một cái phân thân, để phân thân thay thế tiến về, không chỉ có an toàn, mà lại cũng không cần gây nên thế lực khác chú mục. Mà một khi phát sinh cái gì, phân thân cũng vô lực xử lý biến cố. Như vậy lấy phân thân là tọa độ, trực tiếp mở ra vũ trụ cầu, chân thân giáng lâm thế gian. Cứ như vậy, tại cái này sắp mở ra loạn thế, không chỉ có tính an toàn đạt được đề cao lớn, cũng không trở thành bỏ lỡ cái kia một phần trọng đại cơ duyên. Austin ở trong lòng suy nghĩ một hồi, càng thêm cảm thấy ý nghĩ này càng tốt hơn. Không nói mình bây giờ còn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian hiểu thấu đáo không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc bên kia cũng cần tốn hao không ít tinh lực. Trên thế giới này, bởi vì không biết tên duyên cớ. Thời gian pháp tắc lực lượng không hiện, khả năng cần tiến về cái khác thế giới tiến hành hiểu thấu đáo. Thông qua chân lý chi môn, tiến về một cái thế giới khác lĩnh hội thời gian pháp tắc. Có lẽ có kỳ hiệu, cứ như vậy, lấy phân thân tiến về Island Vương quốc Vương Đô, tựa hồ là lựa chọn tốt nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.